Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, liên hoan. Ô ô ô, hỗn đản, Wanda bỗng nhiên nhào tới Phương Vấn trong lòng, đem khuôn mặt dán thật chặt ở Phương Vấn ngực, khóc khấp, ta đã trở về, Phương Vấn nhẹ khẽ vuốt vuốt Wanda đạm kim sắc cuộn sóng tóc dài. Thanh âm ôn nhu. Hai cánh tay còn quấn Wanda, phảng phất muốn đem Wanda dung nhập thân thể của chính mình. Hai người cứ như vậy ôm, người nào cũng bất động, lẳng lặng ôm nhau. Tiểu Phương, người đã trở về. Steve thanh âm kinh ngạc vui mừng cắt đứt hai người. Phương Vấn ngẩng đầu nhìn sang. Ách, ta dường như tới không phải lúc. Chấm ngoặc kép, Steve cười cười xấu hổ nói rằng. Phương Vấn nghe vậy liếc mắt. Ngươi còn biết à, đã lâu không gặp, đội trưởng, hoan nghênh về nhà, Tiểu Phương, Steve mỉm cười, nhìn Phương Vấn nói rằng, rất nhanh, Phương Vấn trở về tin tức tất cả mọi người biết được. Tiêu thất một tháng Phương Vấn lần nữa trở về, không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Đối với Phương Vấn đi đâu, Phương Vấn cũng không có giấu giếm, nhất ngũ nhất thập nói cho đại gia. Đối với Phương Vấn ở một cái khác thời không chuyện đã xảy ra cùng từng trải. Tất cả mọi người biểu thị kinh ngạc. Thật không ngờ Tesseract dĩ nhiên đem Phương Vấn truyền đến một cái khác thời không. Hơn nữa còn là một cái cùng nơi đây tương tự rồi lại thời gian không gian khác nhau. Phương Vấn ở nơi nào quá khứ hơn 2 năm. Mà ở trong đó, chỉ trải qua 1 tháng lẻ 7 thiên. Để ăn mừng Phương Vấn trở về. Đại gia quyết định ở căn cứ tiến hành một lần The Avengers liên hoan. Chính mình mua nguyên liệu nấu ăn, làm cơm, bố trí, thành viên chỉ có Avengers nhóm. Đây đối với phần lớn người mà nói vẫn là rất mới lạ. Bình thời phái đối hoặc là trực tiếp đi, hoặc là khiến người ta đem đồ vật lấy lòng. Đơn giản bố trí một cái, thức ăn cũng có người đặc biệt viên để làm. Loại này tự mình động thủ liên hoan còn thật không có thể nghiệm qua. Từng cái cùng phát hiện tân đại lục giống như nhiệt tình tăng vọt, nhìn Phương Vấn rất không nói. Ở Trung Quốc liên hoan trên cơ bản đều là loại mô thức này được không? Quốc gia văn hóa khác biệt, mọi người từ bỏ giữ nhà Vision, chia ra 3 đường đi mua. Phương Vấn cùng Wanda một tổ, nhóm này người ít nhất, bởi vì không ai muốn làm bóng đèn. Cái khác tổ, ít nhất cũng có 3 người. Walmart bách hóa cao ốc. Steve thích ăn thịt bò mua chút thịt bò. Rốt thích thịt gà, cũng mua 1 điểm. Chấm ngoặc kép, Wanda ở phía trước một bên tự nói một bên chọn mua lấy nguyên liệu nấu ăn. Phương Vấn ở phía sau thúc xe đẩy. Không có việc gì. Vợ, người không phải sẽ đem tất cả nhân ẩm thực yêu thích toàn bộ đều nhớ à. Phương Vấn cùng sau lưng Wanda hỏi. Không sai biệt lắm, Wanda thuận miệng trả lời một câu, ta muốn 3 cân thịt bò. Muốn nơi đây, không muốn những thứ này. 3 cân thịt bò, ước đoán còn chưa đủ Steve con heo này ăn một bữa. Phương Vấn âm thầm nghĩ tới. Avenger bên trong có một lớn dạ dày vương cùng một số không thực vương. Steve mỗi bữa cơm đều có thể ăn một đống đồ vật. Cùng heo giống nhau, không đúng. Heo cũng không còn hắn có thể ăn. Wanda mua 3 cân thịt bò là bởi vì ai vậy? Đồ ăn vặt vương chính là Pietro tiểu tử. Người anh em này không thế nào thích ăn món chính. Năng lực của hắn di động với tốc độ cao phi thường tiêu hao calorie. Cho nên liền phải tùy thời bổ sung năng lượng. Kết quả là, này cao nhiệt lượng đồ ăn vặt là được hắn yêu nhất. Wanda cầm mới vừa bao đựng kỹ thịt bò. Phóng tới trong giỏ hàng. Phương Vấn cúi đầu vừa nhìn. Một xe thịt, người mua cũng là thịt. Tốt xấu mua chút nhi rau xanh à. Phương Vấn chỉ vào cái này một xe thịt nói rằng. Đừng nóng vội, trước tiên đem thịt mua xong. Wanda cũng không nhìn Phương Vấn. Cúi đầu nhìn trong xe thịt, thịt bò, thịt heo, chấm ngoặc kép. Còn kém rốt thích nhất thịt gà cũng có thể đi mua rau dưa rồi. Wanda nói xong. Liền hướng trước mặt đi tới. Phương Vấn chỉ có thể thúc xe đẩy đi theo. Thật chậm a. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn nhìn Wanda ở nơi nào mua thịt gà. Chọn tới chọn đi. Không khỏi kêu rên nói. quả nhiên đi dạo phố mua thức ăn gì gì đó hoàn toàn không thích hợp hắn. Nếu như người người đều giống như ngươi, giống như Vision không kén ăn, liền mau hơn. Wanda cầm thịt gà đi tới, nghe được bạn trai kêu rên nhịn không được vừa cười vừa nói. Lão bà của ta làm cái gì cũng tốt ăn. Phương Vấn cười hì hì nói. Chỉ ngươi nói ngọt. Wanda bật cười lắc đầu. Phương Vấn cùng Vision, một cái chỉ cần là nàng làm cái gì đều ăn, một cái chỉ cần là có thể ăn hắn đều ăn. Cho nên Wanda mới có thể nói hai người bọn họ nhất không kén ăn. Yêu, đã lâu không gặp Phương. Wanda, khinh bạc thanh âm từ Phương Vấn phía sau truyền đến. Wanda quay đầu nhìn người tới. Nhất thời liền hết chỗ nói rồi. Phương Vấn bĩu môi, quay đầu đều lười được trở về. Tony, ta nhớ được chúng ta một giờ trước vừa mới đã gặp mặt. Người đã lâu không gặp thật đúng là giá rẻ a. Chính như ngươi giống nhau. Với ta mà nói một giờ tìm không thấy như cùng với quá khứ rồi một năm nửa năm thông thường. Một năm tìm không thấy. Đương nhiên là đã lâu không gặp. Tony nhíu lông mày, vẻ mặt nụ cười nói rằng. Thôi đi, còn một năm tìm không thấy. Hai ta tốt nhất tìm không thấy. Phương Vấn xoay người nhìn Tony nói rằng. Đương nhiên, tin tưởng chúng ta sẽ rất lâu không thấy. Nhưng là bây giờ chúng ta cũng đã chạm mặt. Hỏi như vậy để tới. Người đi hay là ta đi? Hay hoặc là, đều đi. Cút đi, Wanda tiểu thư. Ngài bạn trai như thế bạo nổ thô tục ngươi cũng không quản lý sao? Nếu như đội trưởng ở nơi đây hắn nhất định sẽ stop. Làm sao vậy? Ta có thể đánh ngươi sao? Ta cảm thấy cho ta cũng có thể đánh ngươi một trận a. Phương Vấn híp mắt nhìn Tony nói rằng. No no no, làm một người văn minh. Chúng ta hẳn là học được dùng ngôn ngữ tới giao lưu. Mà không phải tuyển trạch sử dụng dùng quả đấm tới tiến hành ngoại giao. Rusevo nói qua ách. Ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Tony nhìn cùng hắn khuôn mặt chỉ có một cm nắm tay. Nuốt nước miếng. Nói rằng. Steve bọn họ đâu? Làm sao chỉ có chính ngươi? Wanda lúc này mới vừa cười vừa nói. Bọn họ ở dưới lầu. Ta trước đi lên. Tony hướng bên phải kéo dài qua một bước. Phương Vấn lạnh rên một tiếng buông xuống nắm tay. Tiện nhân này, vật của các ngươi mua thế nào? Mua xong chưa? Wanda lại hỏi. Ách, không biết. Mua cái gì? Ách, không rõ ràng lắm. Wanda nghe vậy nhịn không được nâng trán. Người này rốt cuộc là tới làm gì? Chúng ta đi thôi. Làm cho hàng này tự sinh tự diệt a. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn một tay lôi kéo xe đẩy, một tay lôi kéo Wanda đi về phía trước, bị lưu tại chỗ Tony sờ sờ đầu, chuyện gì xảy ra? Đoàn người hiệu suất còn là rất cao, không phải là tất cả mọi người giống như Tony, người này chính là một cái ví dụ, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Pietro mua đồ ăn vặt có chừng 3 cái xe đẩy, trả tiền thời điểm na nhân viên thu ngân ánh mắt Phương Vấn suốt đời khó quên. Một đống kỳ lạ, tân thua thiệt đoàn người lái xe không ít. Nếu không, chỉ cần Pietro cái này một đống đồ ăn vặt liền trang không xong. Trở từ nguyên liệu nấu ăn cùng. Đồ ăn vặt, đoàn người hạo hạo đãng đãng quay trở về căn cứ. Bắt đầu rồi lúc này đây The Avenger đặc biệt liên hoan. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.